Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Vạn Bảo Thương Hội. Bàn Thạch Thành Tây Nam, có một chỗ so lôi đài, tên là Đài Đấu Võ. Cái này đài rất có một đoạn lịch sử, càng là chứng kiến rất nhiều võ giả ở phía trên rơi vãi nhiệt huyết. Tại Bàn Thạch Thành thậm chí chung quanh thành trấn. Cái này tỷ võ lôi đài có phi thường cao nổi tiếng. Phàm là võ giả ở giữa phát sinh ma sát, sinh ra ân oán, đều có thể trên lôi đài phân cao thấp. Đài đấu võ quy củ không nhiều. Song phương lên đài, vô luận tình hình chiến đấu như thế nào, quan chiến nhân viên đồng đều không thể ra tay, mà lại hết thảy ân oán cũng sẽ ở phía trên dùng vũ lực giải quyết. Sự tình sau đó, ân oán trước kia thì xóa bỏ, không được lại trả thù gây chuyện, nếu không sẽ bị Bàn Thạch Thành mấy cái đại gia tộc liên hợp truy nã. Nơi đây chính là thể hiện vũ lực trí thượng điển hình tồn tại. Bởi vì rõ ràng quy tắc, có phần bị võ giả yêu ái. Xét thấy nơi đây tính đặc thù, một số muốn khiêu chiến Bàn Thạch Thành thập đại công tử võ giả, ngay lập tức đều sẽ nghĩ tới đây. Dần dà, liền có quy định bất thành văn, muốn khiêu chiến thập đại công tử, tất nhiên sẽ tại đài đấu võ. Hôm nay, nơi đây, đài đấu võ bên trên, một cái cẩm y nam tử hai tay vây quanh, mỉm cười đứng tại đài thượng, kia hai túm tóc đen treo ở giữa lông mày, lộ ra vô cùng sáng chói, cả người ngạo nghễ đứng ở đó. Càng là tản mát ra một cỗ tự tin mãnh liệt, mà bản thân hắn thực lực càng là đạt tới võ đồ hậu kỳ. Dưới đài đã sớm vây quanh một đám võ giả, bọn hắn bốn loạn phân tán đứng tại dưới đài, khe khẽ bàn luận, Lý Chân tấn cấp võ đồ hậu kỳ hơn nửa tháng, rốt cục lại phát xuất chiến thiếp, xem ra đối thập đại công tử chi vị tình thế bắt buộc a. Có võ giả thấp giọng nói, cũng không phải, cái này Lý gia hậu bối thật sự là khó lường. Thế mà tại 20 tuổi niên kỷ đã đột phá đến võ đồ hậu kỳ. Không biết kia cổ sơn có thể hay không bảo trụ thập đại công tử danh hiệu đâu. Ta nhìn treo, dù sao cổ sơn thế nhưng là bước vào võ đồ hậu kỳ thật lâu. Mà lại mỗi tháng nghênh chiến số lần đều không thua kém 5 lần. Kinh nghiệm chiến đấu có chút phong phú a. Có người thấp giọng phân tích nói, hiển nhiên đối Lý Chấn không có lòng tin gì, nghe nói Lý Chấn lần này là có chuẩn bị mà đến. Hai người thắng bại thật đúng là không dễ đoán đo, có người thật giống như biết rất nhiều. Nói như thế, đại gia phía dưới nghị luận ầm ĩ, phía trên Lý Chấn thì từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Đối bọn hắn ở giữa thấp giọng thầm nói phảng phất không nghe thấy. Bất quá đen nhánh đôi mắt chung lại tản mát ra một vòng âm trầm. Chỉ là cấp thấp võ giả, thế mà ở đây thảo luận bản công tử, thực tế đáng ghét. Lý Chấn đối phía dưới những cái kia thực lực thấp hơn chính mình võ giả tương đương xem thường. Bất quá do thân phận hạn chế cùng trường hợp không tiện phát tác, chỉ có thể giả vờ như một bộ ôn tồn lễ độ công tử ca. Đám người tự nhiên không biết bọn hắn trước mắt cái này uy vũ bất phàm Lý công tử suy nghĩ cái gì. Ngược lại làm không biết mệt thảo luận. Dù sao Lý Chấn Lý đại công tử danh tiếng tại toàn bộ Bàn Thạch Thành vẫn là rất có danh khí. Chí ít rất thân thiết. Không có những cái kia đại thế gia công tử ngang ngược càn rỡ. Người chính là như vậy. Thường thường sẽ bị một số bề ngoài chỗ che đẩy. Có đôi khi căn bản không phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Vạn Bảo Thương Hội Dương cô nương đến rồi. Đang lúc bọn hắn châu đầu ghé tai thời điểm, có người tại dưới đài la lớn, mà câu nói này tựa như rơi vào bình tĩnh hồ mặt một viên hòn đá nhỏ. Nháy mắt đem nguyên bản bình thản trang diện phủ lên cực kỳ náo nhiệt. Những cái kia châu đầu ghé tai võ giả đồng thời nhao nhao quay người nhìn lại. Lúc này, Bàn Thạch Thành chủ đại đạo, đi tới một đám người mặc khải giáp vệ sĩ, Những vệ sĩ này đội hình chỉnh tề, trong tay cầm từng thanh sáng như bạc trường thương. Theo võ người đằng sau dẫm lên, thình thịch, âm thanh trùng trùng điệp điệp mà đến, phảng phất kỷ luật nghiêm minh quân nhân. Dương cô nương hộ vệ đội, có người phấn khởi hô, giống như có thể nhìn thấy dạng này đội ngũ, để hắn cảm thấy vạn phần may mắn. Mấy chục cái thiết giáp hộ vệ phân loại hai bên, đi hướng võ giả bầy chung, những cái kia võ giả nhao nhao tránh ra, rất nhanh hình thành một đạo có chút rộng rãi đường nhỏ. Sau đó, một tiếng ngựa hí vang lên, liền gặp một cái tiên diễm hoa lệ xe ngựa từ đường nhỏ chậm rãi tới. Xe ngựa dừng ở hộ vệ mở đường dưới đài, một áo tím váy dài nữ tử từ xe ngựa đi xuống. Sau đó nhỏ bé chân nhẹ nhàng dính chạm đất, đúng là như cửu thiên tiên nữ bay về phía luận võ đài. Cuối cùng tại mọi người hoa mắt thần mê hạ, rơi vào luận võ đài một bên thưởng thức tịch trung, đột nhiên xuất hiện nữ tử gây nên dưới đài võ giả một trận xôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người bày biện ra một bộ chư ca tướng. Lý Trân thấy nữ tử rơi vào thưởng thức tịch, lập tức mừng rỡ không thôi, phong độ nhẹ nhàng chắp tay nói, không nghĩ tới Lý Mỗ luận võ, thế mà lại kinh động Dương cô nương, thật là làm cho Lý Mỗ thụ sủng nhược kinh a. Thiếu nữ áo tím một túm như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ, cong cong đại mi hạ, một đôi mắt đẹp câu hồn nhiếp phách, linh lung mũi ngọc tinh xảo, má đào có chút phiếm hồng. Tay áo dài vung khẽ lộ ra trắng nõn như mỡ đông da thịt. Thân hình uyển chuyển tinh tế, ngồi xuống tại thưởng thức tịch lúc, lộ ra phá lệ xinh đẹp. Kia kiều diễm ướt át môi son nhẹ nhàng đóng mở. Xinh đẹp cười nói, Lý công tử khiêm tốn, như thế để người muốn hỏa phần thân yêu diễm nữ tử. Làm cho Lý công tử trong lòng dâng lên xúc động, vốn muốn nói chút thể diện. Đến cùng vị này mỹ nhân thân cận một chút, lại nghe được một tiếng vang dội thanh âm cắt đứt hắn. Ta Cổ Sơn đến vậy, liền gặp, bộ kia hạ nhân bầy chung. Cổ Sơn thanh thế thật lớn từ trên không xẹt qua, tựa như một đạo bạch mang, rơi vào nữ tử áo tím cùng Lý công tử ở giữa. Lý công tử lập tức chán nản, cái này Cổ Sơn xuất hiện thời gian cũng quá đáng ghét. Chẳng lẽ hắn không thấy được ta đang cùng mỹ nữ bắt chuyện sao? A, Vạn Bảo Thương hội Dương cô nương cũng tới rồi. Cổ Sơn không thấy được Lý Trấn sắc mặt khó coi, mà là hướng về sau lưng hết sức vũ mị nữ nhân. Tuếp miệng cười nói, sau đó lúc này mới quay người lại, giả bộ kinh ngạc nói, nguyên lai Lý công tử cũng tới. Lý Trấn càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Cái này Cổ Sơn chẳng những phá hư chính mình cùng mỹ nữ giao lưu cơ hội, lại vẫn làm ra như thế đáng ghét hậu chi hậu giác biểu lộ. Đây cũng quá không đem chính mình để vào mắt đi. Lập tức lạnh lùng nói, Cổ huynh, lúc ngươi tới hẳn là không thấy được Dương cô nương hộ vệ đội. Không nhìn thấy, Cổ Sơn gãi gãi đầu quay người hướng về dưới đài nhìn lại. Nhìn thấy bắt mắt hai đội uy vũ bất phàm hắc giáp hộ vệ. Giật mình nói, thật là có Dương cô nương hộ vệ đội a. Lớn như vậy chàng diện, lớn như vậy trận thế. Cái này Cổ Sơn chẳng lẽ mắt mù hay sao? Vẫn là coi là bản thiếu gia dễ khi dễ. Lý Trân nắm chặt nắm đấm, toàn bộ bả vai run rẩy không ngừng. Cả giận, ngươi, ta làm sao? Thấy Lý Trấn kia mặt mũi vặn vẹo, Cổ Sơn sắc mặt trầm xuống, nói, Cổ Sơn vừa tới luận võ đài liền thấy Lý Trấn cùng nữ tử áo tím. Bởi vì hắn nhìn Lý Trấn loại người này rất khó chịu, cho nên mới dùng như thế phong cách động tác xông đi qua. Mục đích đúng là vì khí hắn. Quả nhiên, hiện tại Lý Trấn như ước nguyện của hắn, có thể nói là lên cơn giận dữ. Đem hắn một ngụm nuốt vào tâm tư đều có. Hai vị công tử, lần này tiểu nữ tử là vì cái này hội luận võ thắng bại mà tới. Nữ tử áo tím thấy bầu không khí, nhanh như vậy liền tràn ngập mùi thuốc súng, vội vàng hòa giải nói. Sau đó tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng tại hư không vỗ, liền gặp đám kia hộ vệ đẩy ra một cỗ trống lên to lớn vải đỏ xe nhỏ tới. Nữ tử áo tím nở nụ cười xinh đẹp, nói, hôm nay chính là cổ công tử cùng Lý công tử hội luận võ. Ta Vạn Bảo Thương hội nhưng là muốn đại lý mở bàn khẩu nha. Dưới đài từng cái chảy nước bọt thường, thước mỹ nữ võ giả. Tại nghe được cô gái mặc áo tím kia như thế nói đến, lập tức lộ ra vẻ giật mình, mà kia Cổ Sơn cùng Lý Trấn cũng là không khỏi khẽ giật mình. Dương cô nương muốn mở giao dịch, Cổ Sơn đầu tiên lấy lại tinh thần, khẩu khí hơi có một số ngưng trọng, nữ tử áo tím khẽ gật đầu, kia hồn siêu phách lạc hai con người ngậm lấy thu thủy. Nhìn một chút Cổ Sơn, sau đó quay người hướng về mọi người dưới đài, cất cao giọng nói, hôm nay ta Vạn Bảo Thương hội đại lý mở cổ công tử cùng Lý công tử bàn khẩu. Ở đây tất cả võ giả đồng đều có thể tham gia. Đợi đến nữ tử áo tím dứt lời, cái kia vừa mới từ hộ vệ đẩy tới trên xe nhỏ, màu đỏ bày ra bị lôi kéo ra, một chương có chút to lớn mặt bài hiện ra tại tất cả võ giả trong mắt. Phía trên chia hai loại nhan sắc, màu đỏ bảng viết Cổ Sơn, màu trắng giấy lau viết Lý Trấn, danh tự phía dưới càng là có một đoạn tiểu văn tử. Cổ Sơn thắng, 1-3, Lý Trấn thắng, 1-1.5, 1-2 lên ép, 100 lượng không giới hạn. Những cái kia nguyên bản còn tại suy đoán Cổ Sơn cùng Lý Trấn ai sẽ thắng ra võ giả. Khi nhìn đến to lớn tỷ lệ đặt cược lễ bài về sau, trong lòng liền có một chút minh ngộ, đồng thời bọn họ cũng đều biết, Vạn Bảo Thương không thể nghi ngờ càng coi trọng Lý Trấn. Vạn Bảo Thương hội là kinh doanh vũ khí, võ công, đan dược các loại làm chủ toàn bộ phương vị thương hội. Rất ít liên quan đến cá độ ngành nghề. Bất quá tại thập đại công tử xếp hạng chiến cùng võ giả khiêu chiến thập đại công tử thời điểm, đều sẽ ngẫu nhiên mở ra một số kỳ quái đổ bàn. Dần ra, cái này thành võ giả ở giữa mọi người đều biết sự tình. Nhưng, phàm Vạn Bảo Thương hội tại công tử chiến chung mở ra bàn khẩu, thập đại công tử xếp hạng không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện thay đổi. Hoặc một vị nào đó võ giả thành công vinh dự trở thành thập đại công tử. Loại này kỳ quái định luật tiếp tục sắp tới 10 năm. Tất cả mọi người biết tại bắt đầu phiên giao dịch sau đó, ai tỷ lệ đặt cược thấp, ai thắng được tỷ lệ liền phi thường lớn. Cũng bởi vậy, mỗi lần mở ra bàn khẩu, Vạn Bảo Thương hội cuối cùng sẽ lấy lại ngân lượng, danh phù kỳ thực thâm hụt tiền mua bán. Bất quá vẫn làm không biết mệt tiếp tục mở ra kỳ quái bàn khẩu. Thật giống như thật là vì bồi thường tiền kiếm gào to. Lý Trấn khi nhìn đến chính mình tỷ lệ đặt cược về sau, sắc mặt chỉ là rất nhỏ biến đổi, chợt khôi phục oai hùng khuôn mặt, bày ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thật giống như chính mình thắng Cổ Sơn là chuyện đương nhiên. Căn bản không cần Vạn Bảo Thương hội coi trọng, Cổ Sơn hai đầu lông mày hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn đối Vạn Bảo cái gọi là định luật có hiểu biết. Đồng thời cũng biết cái này Vạn Bảo Thương hội là một nhà tại từng cái thành trấn đều có phần cửa. Hàng cỡ lớn thương hội, tại Bàn Thạch Thành từ trước đến nay có rất cao địa vị. Cái này Lý Trấn có thể bị bọn hắn định ra thấp hơn chính mình tỷ lệ đặt cược. Ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Hẳn là cái này Lý Trấn có hậu thủ gì hay sao? Cổ Sơn bề ngoài nhìn qua phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trong lòng lại cực kỳ cẩn thận. Đối với Lý Trấn lại lần nữa định vị một phen, cũng thu hồi lòng khinh thường. Dù sao Vạn Bảo Thương hội vừa mở bàn, vậy liền biểu thị công tử xếp hạng thay đổi, hoặc mình bị Lý Trấn thay thế. Vạn Bảo Thương hội tại đài đấu võ mở ra Cổ Sơn cùng Lý Trấn đổ bàn tin tức, tựa như một trận gió nhẹ, nháy mắt tại bàn thạch thành cực tốc truyền bá ra. Vô số ngưỡng mộ mỹ nữ võ giả cùng thích xem náo nhiệt cư dân nhau nhau chạy đến. Trong lúc nhất thời nguyên bản phi thường điệu thấp, không đáng chú ý Cổ Lý hai công tử luận võ. Đúng là gây nên hơn phân nửa cái bàn thạch thành oanh động. Đương nhiên cái này có một bộ phận lớn quy công cho đến đây nữ tử áo tím. Dù sao Vạn Bảo Thương Hội sẽ không tùy ý mở ra bàn khẩu. Giống như trước kia, Lý Trân mỗi lần khiêu chiến Cổ Sơn, hoặc là Thẩm Thiên Hàng khiêu chiến Cổ Sơn, đều không có đến đây quan chiến bắt đầu phiên giao dịch. Có thể hết lần này tới lần khác vào hôm nay, cái này Vạn Bảo Thương Hội chủ nhà kỳ nữ đến, hơn nữa còn nở bàn khẩu, vậy liền rất dễ dàng để người ta biết. Xem ra hôm nay thập đại công tử xếp hạng lại có biến động. Ai lại sẽ bỏ lỡ bực này cơ hội? Ai lại không muốn hạ điểm chú, thắng một số ngoài ý muốn chi tài đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.